Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 402 sinh tử tồn vong, đối với Tô Nham bản thân mà nói, loại chuyện này phát sinh tựu là trần trụi bi kịch, có thể nói uất ức đã đến cực hạn, nhưng mà, Tô Nham thật sự như vậy đã chết rồi sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chính như Truy Phong theo như lời, nuốt được xuống dưới, không có thể có thể tiêu hóa được rồi, tiêu hóa được rồi người khác, không có thể có thể tiêu hóa Tô Nham. Giờ phút này, Tô Nham đang đứng ở sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu. Thánh hỏa kỳ lân trong bụng, Tô Nham còn chưa chết, mà là một bên phiền muộn, một bên cùng kỳ lân chống lại. Oan không oan a, dĩ nhiên cũng làm như vậy đần độn, u mê bị ăn hết, như là trở thành cái này đại gia hỏa phân và nước tiểu bị kéo ra ngoài, đây mới thực sự là chết không nhắm mắt a. Tô Nham khóc không ra nước mắt, nếu như nói bị lừa đá bể đầu mà vong là một chuyện cười, như vậy hắn hôm nay loại này chết kiểu này, tựu là chê cười bên trong đích chê cười. Ngao, o o. Một tòa hoang mạch dưới mặt đất, kỳ lân chính đang không ngừng gào thét, toàn bộ lòng đất không biết bị hắn xâm nhập rất xa, nếu là có người chứng kiến, nhất định sẽ chấn động, cái này chiều sâu, đã sắp thoát ly đại lục, tiến vào cửu u trong không gian rồi. Đây là một cái dưới mặt đất đại động, chừng phương viên trăm trượng phạm vi, khắp nơi đỏ bừng một mảnh, những cái kia vốn lơ lỏng thổ nhưỡng, tại thánh hỏa cháy phía dưới, hóa thành hư ảo. Một chút khoảng cách thánh hỏa khá xa thổ nhưỡng cũng đã biến thành xích kim sắc, như vậy thổ nhưỡng, vô cùng cứng rắn, lại trải qua thánh hỏa hung đúc, đã tương đương với tốt nhất tài liệu luyện khí, tiểu tử, cho bổn vương chết đi. Kỳ lân như là lục lạc giống như mắt to tràn đầy lửa giận, nếu như nói Tô Nham tại kỳ lân trong bụng so sánh phiền muộn, như vậy giờ phút này kỳ lân đã ở vào bạo đi trạng thái, tâm tình của hắn đã không phải là dùng phiền muộn có thể hình dung. Một cái chuẩn vương giả, nếu là cùng mình chính diện tương đối, hắn một cái tát là có thể đem hắn đập nhão nhoẹt, nhưng là hiện tại Tô Nham tiến nhập hắn trong bụng, đã 10 ngày đích thời gian, hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn cùng biện pháp, sững sờ thì không cách nào đem người này cho tiêu hóa mất. Tại kỳ lân xem ra, đây là một việc phi thường khó có thể tin sự tình, lẽ ra tiến vào hắn trong bụng, hắn có một vạn loại phương pháp lập tức giết chết Tô Nham, mà bây giờ lại hoàn toàn không phải cái kia chuyện quan trọng. Trong cơ thể người kia cũng không biết tu luyện một loại gì dạng tâm pháp, vậy mà giữ vững được 10 ngày. Thánh hỏa kỳ lân trong bụng, Tô Nham cũng thật không tốt thụ, kỳ lân giống như đem Tô Nham cho tới một cái đặc biệt trong không gian, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón, phi thường hắc ám, hơn nữa mang theo đầm đặc huyết tinh vị đạo, loại này huyết tinh chi vị, mỗi lần ngửi được, Tô Nham thì có một loại phải chết cảm giác. Càng thêm lại để cho Tô Nham khó chịu chính là, tại đây độ ấm hắn cao, nếu không có hắn có chu tước xích hỏa quyết, hiện tại đã bị bực này nhiệt độ cao cho đốt cháy di lấy hết. Oanh! Lại là một cổ mạnh mẽ sóng nhiệt đối với Tô Nham công kích mà đến, cái này sóng nhiệt đã trọn vẹn tra tấn Tô Nham 10 ngày, hắn hiện tại đã gân mỏi mệt kiệt lực, nhưng lại không thể không lần nữa ngăn cản. 10 ngày đến nay, hắn một mực vận chuyển kỳ lân thánh thổ quyết, hơn nữa âm thầm luyện hóa cái kia tích hóa tâm thánh tiên. Không thể không nói, ngũ hành thú hóa quyết thật là kỳ diệu, loại này pháp quyết, từ hồ vốn chính là căn cứ năm loại thần thú thuộc tính đến sáng tác, trời sinh đối với năm loại thần thú có khó có thể tưởng tượng tác dụng khắc chế, mà theo Tô Nham luyện hóa hóa tâm thánh tiên, kỳ lân thánh thổ quyết cũng đang không ngừng phát sinh lột xác, tuy nhiên lột xác vô cùng là chậm chạp, nhưng là không hề nghi ngờ, kỳ lân thánh thổ quyết uy lực càng lúc càng lớn, đối với kỳ lân khắc chế cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, trước mắt cái này đầu kỳ lân, ngoại trừ có bổn nguyên thánh thổ thuộc tính bên ngoài, hay vẫn là một cái hỏa thuộc tính thần thú, ngũ hành bên trong, thổ là trung tâm, thổ là bổn nguyên, thường thường được gọi là thánh thổ, mà kỳ lân đồng dạng thuộc về thánh thú, đại biểu điềm lành, đại biểu thánh cực kỳ gây nên cùng bổn nguyên, ngũ hành thần thú ở bên trong, cũng là thổ thuộc tính, nhưng là trước mắt cái này đầu kỳ lân, thánh hỏa gia thân, dũng mãnh cương nghị, chính là hỏa thổ lưỡng thuộc tính. Kỳ lân mỗi một lần đối với Tô Nham tiến hành công kích, đều nương theo lấy cường đại thánh hỏa, loại này thánh hỏa, tuy nhiên mỗi lần đều muốn Tô Nham làm cho chết đi sống lại, nhưng là do ở chu tước xích hỏa quyết nguyên nhân, thực sự lại để cho hắn đã nhận được đại lượng chỗ tốt. Mà kỳ lân thánh thổ quyết cùng hóa tâm thánh tiên tồn tại, cũng cho Tô Nham chống cự kỳ lân vốn liếng, chẳng những có thể đủ chống cự kỳ lân công kích, cũng có thể theo chúng đạt được cực lớn chỗ tốt, nói một cách khác. Tại loại trạng thái này ở dưới Tô Nham, đúng là đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Ngao ngao ngao. Kỳ lân gầm rú thanh âm liên tục không ngừng, nếu là có người đi tới nơi này phiến sơn mạch, nhất định có thể cảm nhận được mặt đất đều đang chấn động. Cứ như vậy, Kỳ Lân dùng chỉ một liên tục không ngừng công kích, một mực dặn có một tháng thời gian, mà Tô Nham tình huống lại thiếu chút nữa không để cho Kỳ Lân điên mất, chỉ thấy người này ngốc tại chính mình trong bụng, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tuy nhiên mang trên mặt mỏi mệt cùng tiều tụy chi sắc, nhưng là khí tức so về một tháng trước, chẳng những không có yếu bớt, vậy mà lần nữa tăng cường, khoảng cách chính thức vương giả vậy mà lại tiến một bước. Loại này khác thường tình huống khí Kỳ Lân nổi trận lôi đình, hắn không cách nào tưởng tượng, trong mắt hắn một con kiến giống như đích nhân vật, chính mình tùy tiện là có thể chụp chết hơn trăm lần con tôm nhỏ, tiến vào chính mình trong bụng về sau, thật không ngờ khó có thể đối phó, loại này dị tượng, đánh vỡ Kỳ Lân đầu cũng nghĩ không ra vì cái gì, ha ha, gia gia há lại dễ dàng như vậy đã bị tiêu hóa. Tô Nham cười ha ha, đã trải qua một tháng chống cự, dòng suy nghĩ của hắn cũng đã bình phục xuống, đã không có ngay từ đầu lo lắng, nếu là Kỳ Lân tiếp tục dựa theo loại phương thức này đến luyện hóa hắn, kết cục chỉ biết thành toàn hắn, ở chỗ này tu luyện, tuy nhiên muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng là tiến bộ không thể nghi ngờ cũng rõ ràng nhất, thực tế đã luyện hóa được hóa tâm thánh tiên về sau, hắn cảm giác mình khoảng cách vương giả khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng dựa vào một môn tâm pháp là có thể đào thoát tai nạn sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, mười phần sai, bổn vương chính là chí tôn thánh thú, ngươi tại bổn vương trong mắt, chính là một cái con sâu cái kiến, ta có thể đủ tùy ý nghiền chết ngươi, trước khi chỉ là vì tra tấn ngươi, hiện tại bổn vương muốn thi triển cấm kỵ chi thuật đem ngươi triệt để luyện hóa, chết đi. Kỳ Lân gào thét liên tục, đối với trong bụng người kia hận hàm răng thẳng ngứa. Âm âm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tô Nham lập tức cảm thấy hắn chỗ không gian đều tại sụp đổ, sau một khắc, hắn tựa hồ đi tới một cái khác không gian, đây là một cái xích kim sắc thế giới, khắp nơi có thánh hỏa bốc hơi, không tốt, những người kia xem ra là thật sự nổi giận. Tô Nham nhíu mày, bất quá hắn bây giờ đang ở Kỳ Lân trong cơ thể, không có chút nào biện pháp, chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, tiểu tử, bổn vương muốn lợi dụng thánh huyết đem ngươi triệt để luyện hóa mất. Kỳ Lân âm thanh lạnh như băng truyền vào Tô Nham trong tai, sau đó, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, mảng lớn kim sắc máu tươi từ bốn phương tám hướng phúng dũng mà ra, đối với Tô Nham đổ vào xuống dưới. Đồng thời, vòi rồng nổi lên, thánh hỏa hòa tan thánh huyết bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi một tia sóng gió đều chịu tải lại để cho người linh hồn rung động giống như công kích, trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận vương giả uy áp, trong đó càng là có thêm thần thú uy năng, tại đây giống như uy áp phía dưới, Tô Nham oa thoáng một phát xông ra, nổi bật một ngụm máu tươi.